Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Tiêu Tấn bệ hạ tán dương. Nhóm lửa tinh thần, cần cực lớn tính toán, lúc chiến đấu, vốn là nguy hiểm, còn có công phu đột phá. Đây là học cha có thể làm sự tình. Mấu chốt một hơi thắp sáng hai viên, tốc độ này quá nhanh đi. Kỳ thật loại tình huống này cũng xuất hiện qua, Uyên Hải Vương quốc trong lịch sử liền từng xuất hiện một vị. Thời điểm chiến đấu đột phá, chỉ là hắn là siêu cấp học bá, mà lại tích lũy đến cực hạn mới làm được. Vị này học tập kém như vậy, thất tinh cảnh đối chiến tứ tinh cảnh, người sau không cách nào chống lại, nhưng đối với chiến lục tinh, ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Ngoặc kép, không chỉ có Tiêu Tấn bệ hạ chấn kinh, một đám quan chiến lão sư cũng đều sợ ngây người. Bạch lão sư, đây chính là lớp các ngươi học cha. Một vị lớn tuổi lão sư nhìn qua, tràn đầy hiếu kỳ, nếu không, chuyển tới lớp chúng ta làm học bá thế nào? Yên tâm, ta để hắn làm chúng ta ban ủy viên thể dục, dạy mọi người luyện thể. Ngoặc kép, khóe miệng giật một cái. Bạch Vũ lão sư không thèm để ý đối phương, nhìn về phía trên đài, trong mắt cũng lộ ra mê mang. Vị này Thẩm Triết, không phải chỉ đốt lên hai ngôi sao sao? Cùng Tần Chăn Ý tỉ thí thời điểm, thể hiện ra 4 ngôi sao thực lực, có thể tiếp nhận, dù sao, học kỳ này một mực cố gắng, mà lại tại toàn bộ lớp 9, 4 ngôi sao đồng dạng xếp tại đếm ngược. Có thể, hiện tại, vừa chiến đấu, vừa điểm tinh, càng là một hơi đốt lên 2 viên, làm sao làm được? Lúc chiến đấu điểm tinh độ khó lớn bao nhiêu, thân là lão sư nhất thanh nhị sở, nàng lúc trước đều làm không được, vị này lại tùy tiện hoàn thành, che ngực, Bạch Vũ lão sư cảm thấy không thở nổi. Không chỉ có là nàng bộ dáng này, một bên Lăng Thụ Thương lớp trưởng Tuyết Như cũng một mặt mờ mịt, đột nhiên biết luyện thể, đột nhiên biết luyện dược, đột nhiên biết thuần thú, hiện tại lại đột nhiên lâm trận đột phá. Gia hỏa thứ nhất đếm ngược này, đến cùng còn có bao nhiêu nàng không biết. Dạng này hẳn là, nhìn thuận theo tự nhiên một chút, sẽ không quá đột ngột đi. Trên đài Thẩm Triết, một bên nghênh đón Ngô Thu Nhạn tiến công, một bên nhẹ nhàng thở ra. Vừa lên đài, hắn liền phát hiện đối phương tại 4 phía lặng lẽ đổ thuốc bột. Loại dược vật này đối với nhục thân lực lượng có cực lớn suy yếu tác dụng. Bất quá, đạt tới luyện thể bát trọng, thể nội hỗn nguyên nhất khí, ảnh hưởng không lớn, chỉ là, nếu như không bị ảnh hưởng, người ở dưới đài, rất nhanh minh bạch hắn tu vi chân chính. Cái gọi là điệu thấp, ẩn tàng, cũng liền không có cái gì tác dụng, không hư nhược, tứ tinh cảnh. Lại không cách nào chiến thắng thất tinh cảnh, vì không bị xem như chuột bạch, không bị nghiên cứu, suy nghĩ lại, quyết định bại lộ một bộ phận tinh thần chi lực. Trước đó bại lộ 2 viên, lúc này lại bại lộ 2 viên, nên vấn đề không lớn. Dù sao, toàn bộ Bích Nguyên học viện, nhóm lửa thất tinh học sinh chừng trên 100 nhiều, nhóm lửa lục tinh, càng là vượt qua 600-700. Nhiều hơn mình một cái không tính là gì. Lục tinh thắng qua thất tinh, hẳn là rất khó. Xem ra ta nếu lại kiên trì một đoạn thời gian, lại cân nhắc một lần, cảm thấy mình ngụy trang, hoàn mỹ không một tì vết, ngoại nhân sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Thẩm Triết lần nữa nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước mắt Ngô Thu Nhạn. Hiện tại còn không thể chiến thắng. Không phải vậy. Quá đột ngột, thân hình hơi rút về, lui về sau 2 bước, đồng thời Lạc Diệp trưởng thi triển, giả bộ như cố hết sức bộ dáng. Hắn bên này giả bộ như cố hết sức, đối diện Ngô Thu Nhạn răng ngà cắn chặt, cảm thấy đầu đều nhanh nổ, dùng ngôn ngữ làm cho đối phương cùng mình đơn đả độc đấu. Mục đích đúng là mượn nhờ dược vật, hạn chế đối phương am hiểu nhục thân lực lượng, xem bộ dáng là thành công. Có thể ra hỏa này vì sao? Ngược lại so trước đó khó đối phó hơn rồi. Nhất là, ra hỏa này biểu lộ, một hồi như có điều suy nghĩ, một hồi mặt mũi tràn đầy vui mừng, một hồi lại tràn ngập cảm khái. Cũng mặc kệ làm sao biến hóa, người mẹ nó ngược lại là nhìn ta a. Ta đang điên cuồng tiến công, dùng hết toàn lực, muốn đánh bại ngươi, ngươi không những không chăm chú phản kích, ngược lại không quan tâm, đến cùng muốn làm gì? Càng nghĩ càng giận, thể nội tinh thần chi lực nhanh chóng vận chuyển, song trường tựa như rìu đục đao bổ, không dừng lại rơi, nhất là hai cái đôi chân dài, mỗi một chân đều ẩn chứa cực lớn lực lượng, phối hợp võ kỹ. Rất nhiều thất tinh cảnh đỉnh phong học bá đều không chống đỡ được. Bất quá, rơi trên người Thẩm Triết, giống rơi vào trên tảng đá. Đối phương không những vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần. Nhục thân bản thân phòng ngự sinh ra lực phản chấn, còn để nàng tay chân có chút nhức mỏi. Đây là ngươi tự tìm. Càng nghĩ càng giận, hít sâu một hơi, ngực nâng lên. Đây là nàng lớn nhất át chủ bài. Vốn nghĩ trận chung kết thời điểm lại bại lộ, nhưng giờ phút này không thi triển, sợ tiếp tục nữa thua cũng không biết tại sao thua. Hô, thể nội còn lại tinh thần chi lực toàn bộ rót vào bàn tay, toàn bộ đài tỉ thí xuất hiện phần phật tiếng gió, bỗng nhiên lật một cái, thẳng tắp hướng Thẩm Triết rơi xuống. Phục Long Trường, Ngô Thu Nhạn vậy mà đem chiêu này cũng tu luyện đến đại thành tình trạng. Con người co rụt lại, dưới đài một vị lão sư đột nhiên đứng dậy, chính là Ngô Thu Nhạn chủ nhiệm lớp. Bởi vì thời gian học tập khẩn trương, cho dù là học bá, có thể đem một bộ võ kỹ tu luyện tới đại thành, liền làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Vị này vậy mà tu luyện hai bộ, mà lại đều đạt đến loại cấp bậc này. Phục Long Trường, bộ kia danh xưng trong thất tinh cảnh, xếp hạng top 10 trưởng pháp. Bạch Vũ lão sư biến sắc, bộ trưởng pháp này làm chân võ sư tự nhiên nghe nói qua, ở trong thất tinh cảnh được cho gần phía trước, đối với tinh thần chi lực tiêu hao rất nhiều, một khi sử xuất, bình thường chân võ nhất trọng sơ kỳ cũng không dám đón đỡ. Vị này Ngô Thu Nhạn chẳng những tu luyện còn đạt đến đại thành tình trạng, nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của nàng, sớm triển lộ loại thực lực này, học viện ba vị trí đầu tất có một chỗ cắm rùi. Ngô Thu Nhạn chủ nhiệm lớp nhịn không được gật đầu, loại trường pháp hung mãnh này, không nói mặt khác, vị kia Tần Chăn Ý khẳng định chống lại không nổi. Còn tưởng rằng đối phương chỉ am hiểu luyện dược, thực lực chân chính không kịp đối phương, hiện tại xem ra đều nhìn lầm. Thẩm Triết há không rất nguy hiểm? Gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, Bạch Vũ lão sư vội vàng hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn ban học cha này cũng không biết là bị hù hay là không có kịp phản ứng, đứng tại chỗ lại có chút đần độn. Hô, Ngô Thu Nhạn Phục Long Trường không có ngăn cản, thẳng đến ngực Thẩm Triết, cẩn thận, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Phục Long Trường ẩn chứa lực lượng cường đại, rắn rắn chắc chắc rơi ở trên thân Thẩm Triết. Bành, một tiếng vang giòn, Ngô Thu Nhạn há mồm thở dốc, một trường này hao hết nàng khí lực toàn thân, vội vàng ngẩng đầu muốn nhìn một chút bị nàng đánh vị học cha này bị thương thành cái dạng gì. Lập tức nghe được một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai. Ta hiện tại có thể đánh bại ngươi sao? Thanh âm rõ ràng, trung khí 10 phần, nào có nửa phần thụ thương bộ dáng. Cái gì? Con ngươi co rụt lại, còn không có kịp phản ứng, liền thấy một cái nắm đấm hạ xuống từ trên trời. Bành, chính giữa bụng dưới, siêu. Ngô Thu Nhạn phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền từ lôi đài bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun tới. Yên tĩnh, toàn bộ đấu trường đều an tĩnh lại. Tiêu Tấn bệ hạ miệng cũng có chút mở ra, con mắt chừng sắp rơi ra hốc mắt. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn thấy vị này Thẩm Triết không có nửa phần phần thắng, huống chi chịu nặng như vậy một trường, không có ngã xuống cũng không tệ rồi, vì sao còn có thể phản kích, đem Ngô Thu Nhạn đánh bại. Mọi người ở đây tất cả đều khiếp sợ không thôi. Thời điểm trên đài, Thẩm Triết đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay, nhìn về phía trọng tài, ta hẳn là chiến thắng đi. Ngô Thu Nhạn rơi xuống, ngươi tự nhiên chiến thắng. Trọng tài đờ đẫn gật đầu, đa tạ, phu phu, giống như là không thể kiên trì được nữa, thẳng tắp nằm xuống. Thẩm Triết hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Triết, Triệu Thần bọn người rốt cuộc kìm nén không được, vội vã nhảy lên đài cao. Nguyên lai đã bị trọng thương, vì chiến thắng, cắn răng kiên trì, ý chí lực quá mạnh. Đáng tiếc Ngô Thu Nhạn, nếu như nàng có thể kiên trì một chút nữa, đoán chừng chiến thắng sẽ là nàng. Chấm ngoặc kép, dưới đài rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ. Ngoặc kép, Bạch Vũ lão sư cùng với Khác lão sư nhìn nhau, luôn cảm giác nơi nào có viết không thích hợp. Có thể cụ thể cái gì không thích hợp, còn nói không ra. Tiêu Tấn bệ hạ mày nhăn lại, mê trầm hương hẳn là đối với vị này Thẩm Triết không có có tác dụng. Thẩm Triết ngụy trang cứ việc rất tốt, nhưng tại hắn vị này tam phẩm thuật pháp sư trong mắt, vẫn như cũ tràn đầy lỗ thủng. Hồi bẩm bệ hạ, đây là vừa mới để cho người ta điều tra tin tức. Đại thái giám tiến về phía trước một bước, đưa qua một trang giấy. Vị này Thẩm Triết không chỉ có là luyện thể sư, nghe nói đối với luyện dược đồng dạng có thiên phú cực cao. Triệu Thần bọn người nhanh chóng tiến bộ dược dịch, chính là hắn luyện chế. Hắn cũng biết luyện dược. Cái này khó trách, chỉ sợ hắn đã sớm đoán ra Ngô Thu Nhạn sẽ sử dụng mê trầm hương. Lên đài trước đó, liền chuẩn bị tốt giải dược, tương kế tựu kế, mê hoặc đối thủ, sau đó liều mạng thụ thương, nhất cử đem đánh bại. Nói đến đây, Tiêu Tấn bệ hạ trong mắt tán dương, lần nữa không chút nào che lấp. Phần này mưu tính, ẩn nhẫn, cùng trầm ổn bất động tâm thái, khó trách Lưu Bằng Việt dạng này tài năng, đều muốn vì đó sử dụng. Nói gì nghe nấy, quả nhiên, không tầm thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.